nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An gõ mạnh khớp ngón tay lên mặt bàn, làm màn hình hiển thị rung lên. Câu hỏi đầu tiên, cậu có phải tên Giang Tùy không? Phải. Cậu có phải người Hải Thành không? Phải. Hỏi những thông tin cơ bản đã biết này không phải vì Lục Dạ An rảnh rỗi, mà là để máy đọc trạng thái cơ thể của Giang Tùy khi nói thật trước. Như vậy mới có thể phân biệt lời nói dối tốt hơn. Câu hỏi thứ ba, cậu có phải đàn ông không? Không phải. Lục Dạ An và Ai Lang đồng loạt nhìn về phía thiết bị báo động. Không kêu, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Cả hai đều sững sờ. Hoàn hồn, Lục Dạ An cau mày chất vấn Ai Lang. Thứ này có phải bị hỏng rồi không? Ai Lang gãi đầu, ngón tay chọc vào màn hình mấy cái. Làm sao có thể, lẽ nào bị hỏng thật? Giang Tùy phì cười. Sớm đã nói thứ đồ bỏ đi này không có tác dụng. Các anh không tin, thế nào, còn muốn tiếp tục không? Lục Dạ An không tin ta. Tiếp tục truy hỏi, nếu cậu không phải đàn ông, vậy cậu là người gì? Giang Tùy vẻ mặt nghiêm túc. Tôi là siêu nhân, tôi đến từ hành tinh ánh sáng M78. Đường cong trên màn hình vẽ ra một sóng xanh ổn định. Báo động vẫn im lặng. Lục Dạ An, trán anh nổi gân xanh, không thể nhịn được nữa nhìn về phía Ai Lang. Đây là thứ mà cậu nói là tuyệt đối có tác dụng à, đừng vội. Chắc chắn là bị hỏng rồi. Tôi điều chỉnh lại một chút. Ai Lang sốt ruột đến toát mồ hôi hột, luống cuống khởi động lại máy. Sau khi điều chỉnh và xác nhận không có vấn đề gì, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này chắc được rồi. Lục Dạ An đau đầu xoa xoa thái dương, quyết định không nói nhảm với Giang Tùy nữa, đi thẳng vào vấn đề. Anh bật video giám sát, xoay màn hình máy tính về phía Giang Tùy, nói đi, tại sao lại đi theo xe của tôi? Muốn tạm biệt anh thôi. Khóe miệng Giang Tùy nở nụ cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt. Dù sao sau này phải xin nghỉ học để đi đóng phim. Sợ thầy Lục không gặp được tôi sẽ nhớ tôi. Phát hiện các chỉ số vẫn dao động trong vùng an toàn. Ai Lang đứng một bên đột nhiên trợn mắt, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích hóng chuyện. Chẳng lẽ Giang Tùy và đại ca? Chết tiệt, chuyện lớn thế này. Lục Dạ An liếc nhìn sắc mặt Ai Lang từ khóe mắt, biết cậu ta đã nghĩ sai lệch. Cái máy rách nát này chắc chắn có vấn đề. MU bàn tay Lục Dạ An nổi gân xanh, không thể nhịn được nữa đập bàn đứng dậy. Không thể nào, tôi đã điều chỉnh xong rồi mà. Chỉ vì muốn tạm biệt mà cậu ta đã đi theo xe của tôi suốt 3 con phố. Lý do này cậu cũng tin được à? Sao vậy? Thầy Lục đang nghi ngờ tấm lòng chân thành của tôi sao? Giang Tùy dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn, cười nói chen vào, chân thành. Khóe miệng Lục Dạ An nhếch lên một đường cong, như thể nghe thấy một câu chuyện cười ngớ ngẩn. Anh đột nhiên vớ lấy một tờ giấy A4 bên cạnh, nhanh chóng viết vài chữ. Khi tờ giấy ốp vàng được đặt trước mặt Giang Tùy, 3 chữ, tôi yêu anh, bằng nét bút rồng bay phượng múa đang thấm mực, lực xuyên qua cả mặt giấy, đèn trần chiếu một mảng bóng tối dưới xương lông mày Lục Dạ An. Nhưng không thể che lấp sự dò xét đang nhảy nhót trong mắt anh. Trên đời này nếu chỉ có một thứ không thể bị chà đạp, đó chính là chân thành. Trên đời này nếu chỉ có một thứ không thể giấu giếm, đó chính là tình yêu. Lục Dạ An dùng ngón tay chọc vào 3 chữ đó. Trong con người nhảy nhót một ngọn lửa nguy hiểm. Nếu cậu thật sự có chân thành, hãy nhìn vào mắt tôi và đọc lại một lần. Giang Tùy mân mê góc giấy khẽ cười thành tiếng. Nếu tôi đọc rồi mà máy đo nói dối vẫn không kêu thì sao? Cách chương.